Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, trở về Giang Lam Thuyền Hoa. Lại Thanh, chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi những vật này? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã đem trong tay cửu cung trạc mở ra. Giống như một lời không hợp liền muốn trực tiếp đem những vàng bạc này tài bảo lấy ra cho Hà Dận. Một dạng, kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng cũng là thấp thỏm. Nhưng là, hắn còn có thể có sau cùng một cái thủ đoạn trấn nhiếp một chút cái này Lại Thanh. Nháy mắt, hắn cuối cùng tăng lên tu vi của mình. Tất cả huyết mạch chi lực, toàn bộ bị hắn thôi động đến cực hạn. Sự biến hóa này, đưa tới Lại Thanh chú ý. Hắn vốn là thần kinh nhạy cảm, lập tức bị xúc động, nhìn thấy những vàng bạc này tài bảo, hắn vội vàng rút lui mình uy áp. Đông Phương Mặc, có chuyện hảo hảo nói. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, mình một chiêu này, thành công, liền ngay cả thần thức không gian bên trong ngân kỳ, cũng không khỏi thở phào một cái. Đông Phương Mặc, lần này ngươi chơi có chút lớn, gia hỏa này yêu đan không tốt cầm tới. Ta nhìn chúng ta bây giờ vẫn là nghĩ muốn làm sao chạy trốn tương đối tốt. Đông Phương Mặc cũng có chút hối hận. Mình cứ như vậy náo. Có phải thật vậy hay không có chút đầu óc phát sốt. Ngân Kỳ liếc mắt. Ngươi không phải mới vừa rất hăng hái sao? Đông Phương Mặc, là ai bảo ngươi tới nơi này làm dối? Cho tới bây giờ, Lại Thanh nếu là vẫn không rõ, liền trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngay tại Lại Thanh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Đông Phương Mặc đã đánh đòn phủ đầu, lại không giống như lúc đầu loại kia lạnh nhạt trạng thái. Đông Phương Mặc tuyệt đối là đánh lén tổ tông. Trước một khắc, còn tại như thế tùy ý cùng cái này Lại Thanh đàm tiếu. Thậm chí là trêu chọc, để Lại Thanh tuyệt đối buông lỏng cảnh giác. Nhưng là hiện tại, thân hình đã động. Chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Một giây sau, trong tay một đạo màu đen lưu quang đã đến cái này Lại Thanh trước mặt. Mà lại là ngoan tuyệt thẳng đến đan điền. Trong nháy mắt biến hóa, Lại Thanh vẫn là 10 phần khiếp sợ. Nhưng là rất nhanh, Lại Thanh liền lộ ra âm lãnh ý cười. Đưa tới cửa, nháy mắt, Lại Thanh trong miệng không biết phun ra một loại gì yêu linh khí. Lập tức liền đem Đông Phương Mặc bao vây lại. Đồng thời liền xem như Đông Phương Mặc trong tay cầm vũ khí thẳng đến đan điền. Thế nhưng là, cái này Lại Thanh dĩ nhiên căn bản không quan tâm. Dĩ nhiên động thân, trực tiếp lấy thân thể của mình tiến lên đón. Đông Phương Mặc mới sẽ không cảm thấy đây là bình thường. Đã Lại Thanh dám làm như thế, tuyệt đối là có nguyên nhân. Nhưng là trước mắt, hắn nhưng không có biến hóa khả năng. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng chấn động cái này một vùng không gian trầm đục tại bàn long sòng bạc bên trong vang. Lên, ào ào ào, chấm ngoặc kép, bàn long sòng bạc cả phòng, đều lắc lư. May mà chính là, cái này bàn long sòng bạc cấm chế cường hãn hơn so sánh. Mới miễn đi bị hủy vận mệnh, Đông Phương Mặc cùng Lại Thanh đã ngoan tuyệt đối với tại một chỗ. Nếu là cùng bị người nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ bị dọa ngất mấy cái. Hai người động tác tuyệt đối là quá mức làm cho người rung động. Lại Thanh trong miệng phun ra cái kia một cỗ hắc khí. Là mang theo kịch độc một cây chủy thủ. Bây giờ, Lại Thanh chính nắm trong tay. Nhưng là, thanh chủy thủ kia nhắm ngay. Là Đông Phương Mặc trái tim. Chủy thủ này không có rơi xuống đi. Là bởi vì Đông Phương Mặc đồ tay nắm thật chặt chủy thủ này. Chỉ thủ này phong mang để Đông Phương Mặc bàn tay đã lưu lại tích tích máu tươi. Mà Đông Phương Mặc lĩnh một cái tay bên trong nắm chắc là một cây hắc bổng. Mà lại tuyệt đối là khí thế khinh người cái chủng loại kia. Không cần cẩn thận phân biệt. Liền biết tuyệt đối thuộc về huyền binh. Nhưng là, cái này huyền binh dĩ nhiên điểm lên Lại Thanh đan điền. Mà Lại Thanh dĩ nhiên một điểm tổn thương đều không có. Hàng này cũng quá da dày thịt béo đi. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều có chút không thể tiếp nhận. Đây là muốn cường hãn cỡ nào phòng ngự mới có thể dạng này. Nhưng là Đông Phương Mặc lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mắt đã không phải là cái kia nhân hình lại thanh, mà là biến thành một mực to lớn kim sắc con cóc. Mà lại, cái này con cóc dĩ nhiên có 3 con mắt, 2 con mắt phình lên nhìn hắn chằm chằm, hiển lộ lấy lửa giận của hắn, nhưng là còn có một con mắt, tại mi tâm, lại là khép kín, nhưng là Đông Phương Mặc biết, con mắt này đằng sau, thật giống như có vô tận yêu linh khí tại nhấp nhô. Nếu là con mắt này mở ra, tuyệt đối là một đạo lăng lệ công kích. Cho nên, Đông Phương Mặc không lo được bàn tay tổn thương, vội vàng thân hình sau lui ra. Hắn biết, cái này đánh lén là tuyệt đối thành công. Nhưng là hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra. Cái này kỳ quái con cóc. Cái này tam nhãn kim thiền phòng ngự dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Liền ngay cả mình Hắc Bổng cũng không thể làm gì được hắn cái này thân ra. Yêu đan là tuyệt đối không có hy vọng. Đông Phương Mặc quyết định thật nhanh. Lập tức tâm niệm vừa động. Trực tiếp thúc giục tí thử Linh Châu cùng ngọ mã Linh Châu. Hai viên Linh Châu ngay tại bên cạnh hắn. Nhưng là bởi vì tí thử Linh Châu quan hệ. Cái này lại thanh một tia đều không biết. Đông Phương Mặc, người liền làm một cây dạng này phá cây gậy liền muốn lấy ta yêu đan. Có phải hay không là ngươi tính toán đánh cho hơi bị quá tốt rồi. Lại thanh khi nhìn đến Đông Phương Mặc bàn tay sau khi bị thương. Lập tức yên tâm, bản thể của hắn là con cóc. Tự nhiên là không thiếu được độc tính. Vừa rồi cái này màu đen chỉ thủ. Đem hắn tự thân chỗ có độc tất cả đều tập trung vào cùng một chỗ. Liền xem như nhiễm một tia. Cũng khó khăn trốn chúng độc vận rồi. Huống chi Đông Phương Mặc thụ thương. Còn chảy nhiều máu như vậy. Đông Phương Mặc mình cũng cảm nhận được cái này độc tính lợi hại. May mắn hắn tự thân luyện hóa ngọc vô hình. Tử sắc bộ phận đã sớm hưng phấn thôn phệ lấy những độc tố này. Mà màu xanh biếc bộ phận. Đã đang không ngừng khôi phục kinh mạch của hắn. Đem đã dung nhập tại trong kinh mạch những độc tố này chậm rãi khứ trừ rơi. Nhưng là Đông Phương Mặc lại sắc mặt đột nhiên mà biến. Lập tức ngã trên mặt đất. Người cái này độc tính. Chấm ngoặc kép. Giống như đã không nói nổi một lời nào. Lại thanh lúc này mới hài lòng cười. Ta muốn để ngươi biết. Ở trước mặt ta càn rỡ tư vị. Cũng không tốt đẹp gì. Lại thanh đã về tới hình người. Khóe môi ý cười lãnh khốc vô cùng. Từng bước một đi hướng Đông Phương Mặc. Lại thanh từng bước một hướng phía Đông Phương Mặc đi qua. Hắn đang không ngừng dò xét nhìn. Đông Phương Mặc khí tức đã dần dần uể oải xuống dưới. Liền ngay cả tu vi đều rụt về lại. Lại thanh đã chậm rãi yên tâm. Dù sao, độc của mình vẫn chưa có người nào có thể giải. Khi cách Đông Phương Mặc còn chỉ có 10 bước xa thời điểm. Lại thanh đã càng thêm yên tâm. Khoảng cách này, liền xem như hắn có cái gì nghĩ muốn chạy trốn tâm. Cũng không dùng được. Hắn Lại Thanh đã là cấp một huyền tướng. Chẳng lẽ sẽ để cho hắn tại khoảng cách này thời điểm đào tẩu a? Nhưng là, Đông Phương Mặc thần thức cũng đang khẩn trương khóa chặt khoảng cách này. Hắn nhìn ra được Lại Thanh bước chân càng ngày càng nặng ồn. Cũng liền chứng minh Lại Thanh cũng không có xem thấu mình trò xiếc. Như vậy, hắn liền có cơ hội. Ngay tại Lại Thanh cách Đông Phương Mặc chỉ còn lại 7 bước xa thời điểm. Đông Phương Mặc đột nhiên thân hình xoay chuyển. Dưới chân đạp đĩa, nghiêng liền bay ra ngoài. Dù sao là trong nháy mắt liền rời đi Lại Thanh một khoảng cách. Sự biến hóa này, Lại Thanh làm sao cũng không nghĩ ra. Nhưng là hắn hay là có tự tin. Yêu linh khí thả ra. Uy áp nháy mắt càn quét cái này một vùng không gian. Nhưng là để hắn khiếp sợ là. Hắn dĩ nhiên rốt cuộc không phát hiện được cái này Đông Phương Mặc. Đây là có chuyện gì? Lại thanh mộng, Đông Phương Mặc dĩ nhiên trống rỗng ngay tại trước mắt của mình biến mất. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Lại thanh lập tức ý thức được. Cái này Đông Phương Mặc thủ đoạn quỷ dị như vậy. Không chừng là có bảo bối gì. Có thể không khiến người ta phát hiện. Cho nên, Lại thanh giơ tay liền muốn vận dụng cái này sòng bạc cấm chế. Đông Phương Mặc cũng biết. Mình nếu là không tại những cấm chế này rơi xuống đến thời điểm rời đi bàn long cực tràng, liền sẽ bị nhốt ở bên trong. Cho nên, khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Lại Thanh muốn vận dụng cấm chế này thời điểm, lập tức hiện thân, thật giống như thực sự hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ, rất là chật vật. Khi lại thanh thần thức cảm ứng được Đông Phương Mặc thời điểm, đã sớm không lo được thôi động cái gì cấm chế, thẳng đến Đông Phương Mặc mà đến. Chỉ thấy Đông Phương Mặc lại còn cưỡi một con ngựa, cái này khiến lại thanh có chút không hiểu. Hàng này bị dọa phát sợ đi, đến cái này tu vi, cưỡi ngựa không phải càng thêm vướng víu sao? Lại thanh bỗng nhiên đuổi tới, nhưng là, chỉ là như thế một cái trần chờ. Đông Phương Mặc đã rời đi bàn long sòng bạc. Khi truy ra đến bên ngoài thời điểm, Lại Thanh mới xem như minh bạch. Cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên từ mí mắt của mình từ dưới đáy chạy. Lại Thanh liền giống như điên rồi. Hắn nhất định phải bắt đến tiểu tử này. Mình nhiều như vậy vàng bạc tài bảo còn ở trên người hắn đâu. Hai cái tốc độ của con người thực sự là quá nhanh. Lại Thanh cho tới bây giờ cũng không biết. Một con ngựa dĩ nhiên có thể chạy nhanh như vậy. Thế là, Lại Thanh cũng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Đám người vây xem cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ có thấy được hai đạo cái bóng nhàn nhạt. Về phần ai phía trước, ai ở phía sau, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Ngọ Mã Linh Châu là tuyệt đối có lòng tin. Cho nên, hắn còn không ngừng về sau nhìn. Lại Thanh, người đường đường bàn long sòng bạc chủ nhân, dĩ nhiên nói chuyện không tính là, người thua tiền, thua người yêu đan, không cho vậy thì thôi, lại còn muốn truy sát ta. Đông Phương Mặc cũng không phải truyền âm, mà là liền một bên chạy một bên nói, làm cho cả tỏa long trấn đều nhanh biết. Lại Thanh thật không nghĩ tới, cái này Đông Phương Mặc lại có bản sự này. Hừ, Lại Thanh một bên truy một bên lạnh hừ một tiếng. Ít đặc biệt nương nói nhảm, ngươi nếu là dám đến cầm, ta liền cho ngươi, là chính ngươi không dám cầm có được hay không? Lại Thanh vẫn như cũ liều lĩnh, thanh danh không cần lại có thể thế nào? Dù sao không thể để cho cái này Đông Phương Mặc trốn ra lòng bàn tay của mình. Mọi người kỳ thật đã sớm thấy rõ, điểm này còn có thể nhìn không rõ à, chỉ bất quá, Lại Thanh tu vi quá cao. Không ai có thể thế nào mà thôi. Đông Phương Mặc hơi suy nghĩ một chút. Liền thúc giục tí thử Linh Châu. Ẩn giấu đi hành tung của mình. Hắn không rảnh cùng cái này cái gọi là Lại Thanh dây dưa. Đã Giang Lam thuyền hoa chủ nhân Túy Lan Ca nói cứ việc đi tìm nàng. Như vậy nàng liền nhất định có biện pháp qua loa tắc trách cái này Lại Thanh. Thế là, Đông Phương Mặc thẳng đến Giang Lam thuyền hoa. Túy cô nương. Túy cô nương, cứu mạng, Đông Phương Mặc lập tức trực tiếp xông vào lan sông thuyền hoa tầng cao nhất. Bởi vì rời đi thời điểm, trong tay của hắn vẫn là có Túy Lan Ca cho nàng một viên tinh xảo phù chú. Túy Lan Ca nhìn xem Đông Phương Mặc xông tới, không khỏi nhíu mày, ngươi tế linh đâu, sẽ không là ngươi đưa nàng ném trên nửa đường đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.